Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2228, chương 2233, hệ thống nhiệm vụ. Còn có, Hạ Minh cũng là hoài nghi hai người này huyền bảng trình độ. Hai cái này ra hỏa ngay cả ra ngoài đều không có từng đi ra ngoài. Đến cùng là làm sao đột phá cho tới bây giờ loại cảnh giới này. Tại Hạ Minh hoài nghi trong ánh mắt, hai người vẫn như cũ là đang líu ríu nói. Không thể không nói, có lẽ bởi vì thụ hai người bầu không khí ảnh hưởng. Lúc này thời điểm Bạch Hạc cũng đi tới, thấp giọng hỏi, Hạ Minh, người thế nhưng là cảm ngộ cái này huyền tâm ảo diệu quyết. Đối với Hạ Minh tên thiên tài này, thì liền Bạch Hạc cũng không dám khinh thường. Bạch Hạc chính là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, nhưng là hắn biết, Hạ Minh thế nhưng là chém giết tiên thiên hậu kỳ đồng chân. Nếu là lại cho Hạ Minh mấy năm, có lẽ thì liền hắn đều chưa chắc là Hạ Minh đối thủ. Vì vậy ngay từ đầu, Bạch Hạc cũng là đem Hạ rõ ràng cùng hắn phóng tới ngang cấp địa vị. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu lại lắc đầu. Cái này khiến Bạch Hạc không hiểu ra sao. Bạch Hạc cũng không có tiếp tục hỏi kỹ, dứt khoát tìm lên hắn đề tài trò chuyện. Hạ Minh, nếu là ngươi có thể tấn cấp trở thành tụ linh cảnh cao thủ, đến lúc đó bằng vào ngươi năng lực hoàn toàn có thể tham gia cái này Bách Tông đại chiến a. Bạch Hạc hơi có chút thở dài một tiếng, nhớ tới cái này Bách Tông đại chiến. Cho dù là Bạch Hạc trong đôi mắt đều là toát ra một chút hâm mộ cùng chờ mong ánh mắt. Chỉ bất quá tại cái này ánh mắt chỗ sâu, lại có chút thất lạc. Tham gia Bách Tông đại chiến, chí ít bọn họ tạm thời là không có phần này hy vọng. Lại là Bách Tông đại chiến. Hạ Minh đã không phải lần đầu tiên nghe lên cái này Bách Tông đại chiến. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Đối với Bách Tông đại chiến, Hạ Minh ngược lại là không có làm sao để ở trong lòng. Hắn hiện tại chính yếu nhất vẫn là tăng lên tự thân thực lực. Đúng vậy a, cả cổ đại lục bên ngoài một số thiên tài tất cả đều hội tham gia lần này Bách Tông đại chiến. Nếu là có thể trổ hết tài năng, cái kia đạt được lợi ích cũng là vô pháp tưởng tượng. Đến lúc đó thì liền một số thần công diệu pháp đều có thể thu hoạch được cũng chưa chắc liền không. Khả năng, Giang Vũ Nam cũng là có chút cực kỳ hâm mộ nói ra. Xác thực, Bạch Hạc gật gật đầu. Đúng, chúng ta cái này bên ngoài, trước mắt cũng chỉ có như thế nắm chắc mấy cái môn phái a. Hạ Minh đột nhiên hỏi, không chỉ có như thế. Bạch Hạc lại hơi hơi lắc đầu. Trước mắt mà nói, chúng ta Huyền Tâm Tông cùng cái này nắm chắc mấy cái môn phái. Cũng là cái này một mảnh khu vực cường đại nhất môn phái thôi. Trong này, còn có không ít tiểu môn phái. Những thứ này tiểu môn phái có thực lực mạnh nhất. Khả năng ngay tại cái này hóa đan cảnh. Có chút thực lực tại yếu. Có thể là tại cái này tụ linh cảnh. Mạnh như vậy, Hạ Minh có chút kinh ngạc nói ra. Còn coi như là bình thường đi, nếu là cùng chúng ta môn phái tướng tương đối, vậy liền cách biệt quá xa. Bạch Hạc lắc đầu, chỉ bất quá cái này sắc mặt tái nhợt có chút không phải rất dễ nhìn. Cũng không biết Bạch Hạc đến cùng là làm sao làm, tại sao lại đem chính mình cho biến thành như thế một bộ ốm yếu bộ dáng. Sư huynh, trên đường này, sẽ không xuất hiện cái gì ăn cướp a? Lúc này thời điểm sông Thái Trùng khe cắm tiến đến, Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam nghe vậy, đều là nhịn không được cười rộ lên. Nếu là có chỗ nào cái không có mắt tới nơi này ăn cướp, cũng có thể thử một chút. Bạch Hạc tự tin nói ra, phải biết bọn họ đều là Huyền Tâm Tông đệ tử, mà lại tại cái này trong đám người còn có một tên chuyển linh cảnh cao thủ. Có chỗ nào cái không có mắt sẽ tìm đến bọn họ suối quẩy. Bọn họ không tìm người khác suối quẩy đã coi như là không tệ. Nếu là có không có mắt ra hỏa đến, bọn họ không ngại dạy một chút cái nhà này băng làm người như thế nào. Phanh phanh, đúng vào lúc này, một đoàn người đột nhiên nghe được một trận gấp rút thanh âm. Mà lại tại cái này gấp rút thanh âm bên trong, vậy mà còn kèm theo tiếng đánh nhau. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Có người tranh đấu, một loáng sau cái kia. Sông Thái Trùng cùng Vương Phạm thốt ra. Hạ Minh một hàng bảy người thì là nhịn không được nhìn về phía một chỗ phương hướng. Quả không phải vậy, ở nơi đó có một chiếc xe ngựa nào đó. Giờ phút này, đang có hai nhóm nhân mã tiến hành một trận kịch liệt giao chiến. Một màn như thế bị Hạ Minh bọn họ nhìn ở trong mắt. Đều là hơi có chút kinh ngạc. À, lại còn thật có không có mắt. Một loáng sau cái kia, Bạch Hạc kinh nghi một tiếng. Hơi kinh ngạc nhìn về phía chiến trường này. Theo những người này cải trang cách ăn mặc đến xem. Bên trong một nhóm người lập tức, hẳn là một cái gia tộc người hoặc là một cái thế lực. Mà mặt khác một nhóm người lập tức, thấy thế nào đều giống như cướp bóc người. Mặc dù nói, những người này vẫn chưa bắt cóc Bạch Hạc bọn người cái gì. Nhưng Bạch Hạc bọn người nhìn thấy bực này tình huống, vẫn là hơi hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, Hạ Minh toàn thân run lên, một thanh âm tự Hạ Minh trong đầu vang vọng, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, nương theo lấy hệ thống nhiệm vụ bốn chữ này nhi vang vọng trong đầu. Hạ Minh cũng là nhướng mày, sau đó chính là nghe được hệ thống thanh âm nói, ký chủ trợ giúp trước mắt bị bắt cóc nhân viên thoát khỏi nguy hiểm. Khen thưởng ký chủ 500.000 vinh dự điểm, lời vừa nói ra. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, trợ giúp đối phương giải vây, vậy mà có thể thu hoạch được 500.000 vinh dự điểm thù lao. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút tâm động, Hạ Minh híp mắt, nhịn không được nhìn về phía chiến trường này. Giờ này khắc này, tại phía trên chiến trường này, có một người đàn ông tuổi trung niên, tóc cột một cái bím tóc, cả người xem ra mập mạp. Bất quá tại cái này khóe mắt ở giữa lại là có một đạo vết xẹo. Cũng không biết có phải hay không là cố ý lưu lại. Theo lý mà nói, loại này vết xẹo chỉ cần thông qua một số linh dược. Hoàn toàn có thể loại trừ. Giờ phút này, nam tử này cầm lấy một cây đại đao. Chính ý cười đầy mặt nhìn về phía trước. Cười hắc hắc nói, có ta kim đại ác nhân tại. Các ngươi còn muốn chạy trốn, nói chuyện viển vông, cha, tại cái này kim đại ác nhân phía trước, đây là một người đàn ông tuổi trung niên cùng một thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang màu xanh nhạt váy lụa, xem ra doanh doanh nhược nhược, một đôi mắt to, lại là mang theo một chút kiên định cùng nổi giận, mà trung niên nam tử, thì là đem thiếu nữ ngăn ở phía sau, tay cầm trường kiếm. Nằm ngang ở trước ngực. Các ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Theo trung niên nam tử này, thân thể phía trên khí tức đến xem, nam tử trung niên này cũng không yếu, có ít nhất tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Bất qua tướng tương đối, cái này kim đại ác nhân rõ ràng càng hơn một bậc, chỉ sợ đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong, thậm chí cảnh giới viên mãn. Ta muốn làm sao dạng? Kim đại ác nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia dày đặc răng trắng, nhịn không được nhìn về phía thiếu nữ. Cái này đem thiếu nữ đều là cho giật mình, nhưng thiếu nữ trong mắt toát ra thật sâu chán ghét. Trung niên nam tử tức giận nhìn lấy kim đại ác nhân. Trong mắt, sát ý lăng nhiên, chúng ta đều là ăn cướp, ngươi nói chúng ta muốn thế nào? Kim đại ác nhân tiếng cười nói. Ngươi muốn cái gì, chúng ta tất cả đều cho các ngươi. Trung niên nam tử quyết định thật nhanh, nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta chỉ cầu rời đi nơi này. Rời đi, kim đại ác nhân lúc này lắc đầu, nói, cái này không thể được. Thật vất vả gặp phải một cái cô nàng, há có thể dễ dàng như thế để cho các ngươi rời đi. Trừ phi, ngươi đem cô nàng này giao cho ta. Ta liền thả ngươi rời đi. Như thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.